Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay, để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, mời các bạn cùng lắng nghe chương 116. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời tất cả các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chủ Tông biết công pháp cường đại của Long Nhất Thiên. Hiện tại hắn thụ thương, đơn đả độc đấu. Chỉ sợ khó là đối thủ của Long Nhất Thiên. Nhưng không phải còn có Hạ Hồng Phong sao? Hai người họ liên thủ, tất nhiên có thể đem Long Nhất Thiên chém giết. Hắn có tự tin như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, ngồi ở dưới tàng cây, một người khác mang theo mặt nạ, trong tay lại xuất hiện một cây trường thương. Trường thương nhanh chóng hướng phía hai người bọn họ đâm tới. Hàn mang sắc bén, khí thế giải tiên cảnh cường giả từ thể nội của Sở Sở tản ra. Giải tiên cảnh đỉnh phong. Lần này, Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong mới thực sự là chấn kinh. Chỉ là một Long Nhất Thiên, hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên có thể vững vàng đem Long Nhất Thiên giải quyết. Nhưng lại có thêm một giải tiên cảnh cường giả đỉnh phong. Lúc này trong đầu của hai người, ý niệm đầu tiên chính là đào tẩu, đặc biệt là Chu Tông. Hắn cùng Long Nhất Thiên đã từng giao thủ, biết tên này thực lực tuyệt đối không kém. Cơ hồ trong nháy mắt, trường thương của Sở Sở liền hướng Chu Tông đánh tới. Lâm Phàm cũng hướng Hạ Hồng Phong đánh tới. Chu Tông trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu có thể để hắn chọn giữa Long Nhất Thiên và giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Long Nhất Thiên. Mặc dù trước đó hắn cũng thầm mắng ở trong lòng, Long Nhất Thiên công pháp cường đại cổ quái, nhưng Chu Tông cũng rõ ràng cảnh giới của Long Nhất Thiên cũng không cao, tối đa cũng chính là thực lực giải tiên cảnh trung kỳ. Giờ hắn đang bị trọng thương, đối phó với một giải tiên cảnh đỉnh phong, hắn có thể sẽ chết. Để người sống, Lâm Phàm mở miệng đối với Sở Sở nhắc nhở, liền một quyền hướng phía trước Hạ Hồng Phong đánh tới. Hạ Hồng Phong hít sâu một hơi, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Hạ Hồng Phong kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hạ Hồng Phong không loạn chút nào, trong tay cầm một trường kiếm màu xanh. Thành trường kiếm này hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Dù sao có thể trở thành vũ khí, bảo kiếm của đại trưởng lão chính nhất giáo, chỉ sợ chính là một trong bảy đại thần kiếm trở xuống. Thương Long Kình! Lâm Phàm trầm giọng hô. Trong thân thể của hắn, bàng bạc Thương Long Kình chi lực, hổ khiếu liền hướng phía Hạ Hồng Phong, dũng mãnh lao tới. Hạ Hồng Phong, trước đó mặc dù nhìn qua long khí trong thân thể của Lâm Phàm, nhưng hắn cũng không biết tên này thực lực đến tột cùng là cấp độ gì. Hắn cũng không dám khinh thường. Hắn lúc này không biết Long Nhất Thiên sâu cạn ra sao, cộng thêm chính mình bản thân đã bị trọng thương, hắn cũng không còn tâm tư mà trực tiếp tiến công. Hạ Hồng Phong cầm trong tay trường kiếm màu xanh, trước người hắn nhanh chóng cua múa. Một pháp lực từ chỗ hắn ngưng tụ hình thành kết giới phòng vệ. Phía trên kết giới phòng vệ có phủ văn phức tạp. Oanh! Lâm Phàm mang theo Thương Long Kình oanh ra một quyền, đánh vào bên trên phòng vệ kết giới. Lực đạo Thương Long Kình lại bị phòng vệ kết giới làm cho tan mất 7-8 phần. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Hạ Hồng Phong bị trọng thương vẫn phóng thích ra một đạo kết giới, uy lực lại lớn như vậy. Tuy nhiên, kết giới này dưới một quyền của Lâm Phàm trực tiếp bị đánh cho vỡ nát. Hạ Hồng Phong lại rõ ràng phòng vệ kết giới của mình cường đại ra sao. Hắn không dám xem thường Lâm Phàm, liều mạng quán thâu pháp lực trong kết giới. Muốn đánh vỡ kết giới này, tối thiểu nhất cũng phải là giải tiên cảnh hậu kỳ một kích toàn lực mới được. Vừa mới giao thủ, Hạ Hồng Phong cũng đại khái đánh giá được thực lực của Lâm Phàm ra sao. Uy lực giải tiên cảnh hậu kỳ sao? Trong lòng của hắn hơi đắng chát. Chính mình nếu là thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên sẽ không sợ Lâm Phàm. Nhưng bây giờ, bản thân hắn đã bị trọng thương. Mà ánh mắt của Hạ Hồng Phong cũng hướng Chu Tông bên kia nhìn sang tình huống của Chu Tông so với mình còn thảm hơn nhiều. Hạ Hồng Phong ánh mắt độc ác, biết quyền này của Long Nhất Thiên mặc dù có uy lực giải tiên cảnh hậu kỳ, nhưng cảnh giới của hắn vẫn không thể đạt tới giải tiên cảnh hậu kỳ được. Nếu hắn không có công pháp Long tộc quỷ dị gia trì ở phía dưới, uy lực cũng không lớn như vậy. Hắn sơ bộ tính ra, Long Nhất Thiên nhiều lắm thì chính là thực lực cảnh giới giải tiên cảnh trung kỳ. Mặc kệ tên này công pháp lợi hại ra sao, tốt xấu chỉ là giải tiên cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng lúc này, Chu Tông đối phó là một giải thiên cảnh đỉnh phong cường giả, mà người cầm thương cường giả bí ẩn kia, cho dù khi bọn hắn toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể là đối thủ, nói chi là hiện tại, hai người bản thân đã bị trọng thương nặng. Cho nên, Hạ Hồng Phong còn có chút cao hứng. Con người có lẽ chính là như vậy, mặc kệ mình tình cảnh không chịu nổi, nhưng chỉ cần không phải là người thảm nhất, trong lòng kiểu gì cũng sẽ dễ chịu hơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm cùng Hạ Hồng Phong giao thủ. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, không tiếp tục mạo muội hướng đối phương tiến công. Lâm Phàm cũng đang chờ đợi Hạ Hồng Phong lộ ra sơ hở, hoặc chờ đợi Sở Sở giải quyết xong Chu Tông, rồi hai người liên thủ đối phó với Hạ Hồng Phong. Hạ Hồng Phong dù sao cũng là đại trưởng lão của chính nhất giáo. Mặc dù lúc này nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng trong tay tất nhiên có lá bài tẩy. Chính Lâm Phàm rõ ràng nhất, bản thân hắn cũng chỉ là giải tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng bàn về pháp lực hùng hậu, giải tiên cảnh sơ kỳ cùng giải tiên cảnh đỉnh phong chênh lệch quá xa. Song phương thể nội chứa đựng số lượng pháp lực cũng không phải là một lượng cấp. Đơn giản mà nói, trước đó Hạ Hồng Phong cùng Chu Tông đã đại chiến một trận, bản thân đã bị trọng thương, nhưng vẫn còn đủ vốn liếng để cùng hai người Lâm Phàm chiến một trận. Nguyên nhân là trong cơ thể của bọn họ, pháp lực cực kỳ hùng hậu, cũng không đạt tới tình trạng kiệt sức. Còn Lâm Phàm, mặc dù xuất thủ uy lực mạnh mẽ, nhưng tác chiến bền bỉ còn kém xa bọn hắn. Ngay tại thời điểm Lâm Phàm cùng Hạ Hồng Phong đối địch, Chu Tông bên này đã đánh tới tiến liên tục bị bại lui. Sở Sở cầm trường thương trong tay, không ngừng tiến công như nước chảy mây trôi, Chu Tông căn bản không có cơ hội phản công. Cùng giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả quyết đấu, Chu Tông trong lòng cũng buồn bực, tới cơ hồ sắp phun ra máu tươi. Mặc kệ kẻ này là thương pháp, tốc độ hay là uy lực, đều không kém lúc hắn ở thời kỳ toàn thịnh. Tuy nhiên, nếu Chu Tông ở thời kỳ toàn thịnh, Sở Sở cùng hắn, ai có thể thắng ai, vẫn là khó nói. Nhưng bây giờ, cuối cùng thắng Hạ, khẳng định là Kim Sở Sở. Chu Tông bị đánh tới liên tục bại lui, muốn chạy trốn nhưng không có cơ hội. Tên này đem mình cắn tới xít sao. Nếu Chu Tông có ý nghĩ quay người chạy trốn, phía sau lưng sẽ bại lộ cho đối phương. Đây mới thực sự là muốn chết. Long Nhất Thiên, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì đây? Hạ Hồng Phong trầm giọng nói. Long tộc các ngươi, chẳng lẽ muốn đối địch với toàn bộ âm dương giới? Trầm ngòi chúng ta cùng chính nhất giáo tạm thời không nói. Bây giờ lại còn dám ra tay đối với ta cùng Chu Tông? Lâm Phàm thanh âm khàn khàn nói. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Ha ha, cho dù ta trọng thương, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hạ Hồng Phong thản nhiên nói. Nếu không, sao ngươi không tiếp tục hướng ta tiến công? Hạ Hồng Phong nói rồi càng uy hiếp. Nếu thật sự đánh tiếp, dựa vào át chủ bài của ta, tất nhiên sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Lâm Phàm trợn nhìn Hạ Hồng Phong nói. Ngươi đã tự tin như vậy, vì sao không hướng ta động thủ? Lâm Phàm cũng là chịu phục. Tên này còn tưởng rằng mình là trẻ lên ba, còn muốn hù dọa mình hay sao? Nếu đúng như Hạ Hồng Phong nói, vậy tại sao hắn lại còn giằng co ở chỗ này chứ? Hạ Hồng Phong đối với công pháp cổ quái của Lâm Phàm, cộng thêm hắn là người của Long tộc nên cũng rất bận tâm. Nếu không, làm sao có thể ở chỗ này mà nói nhảm nhiều như vậy chứ? Ngay lúc song phương giằng co, thời điểm Sở Sở cùng Chu Tông đại chiến, đột nhiên trong rừng cây xung quanh, Chu Hồng Ba cùng ba tán tù khác bỗng nhiên lộ diện. Bốn người bọn họ nhìn Chu Tông cùng một giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả đang sinh tử quyết đấu, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Bốn người cũng cảm thấy pháp lực chiến đấu cường đại nên cấp tốc chạy tới, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn này trước mắt. Gặp bốn người này xuất hiện, Lâm Phàm trong lòng lập tức trầm xuống, còn Hạ Hồng Phong trong lòng thì lộ ra vui mừng. Hiện tại, đúng lúc lâm vào cục diện bế tắc, bốn người này đến rất đúng lúc. Hạ Hồng Phong lúc này hướng bốn người Chu Hồng Ba hô. Chu Hồng Ba, mấy người còn không qua đây hỗ trợ. Chỉ cần bốn người xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết hết hai người này. Chu Hồng Ba khẽ cau mày nói. Hạ Hồng Phong, chúng ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lúc này, bốn người Chu Hồng Ba cũng mang theo tâm tư náo nhiệt, cũng không có ý nghĩ muốn xuất thủ hỗ trợ. Hạ Hồng Phong sắc mặt trầm xuống, rồi lớn tiếng nói. Chỉ cần bốn người ra tay giúp đỡ, các ngươi chính là ân nhân của chính giáo chúng ta. Các ngươi hẳn là hiểu được, một khi làm ân nhân của chính nhất giáo là như thế nào. Hạ Hồng Phong lúc này hứa hẹn cũng không phải là ân nhân của hắn, mà là ân nhân của Chính Nhất Giáo. Bởi vì cái gọi là có ân tất báo, Chính Nhất Giáo đã làm đại phái ngàn năm. Nếu Chính Nhất Giáo đã thừa nhận bọn hắn là ân nhân, đều không có ngoại lệ mà sẽ lưu được lợi ích cực kỳ lớn. Mặc dù không phải người của Chính Nhất Giáo, nhưng về sau, chỉ cần bọn hắn gặp nguy hiểm, liền có thể hướng Chính Nhất Giáo xin giúp đỡ. Khi đó, Chính Nhất Giáo nhất định sẽ giúp bọn hắn xuất thủ. Đã từng có một tán tu trở thành giải tiên cảnh là do Chính Nhất Giáo giúp đỡ. Về sau, hắn bị một chỗ thế lực truy sát, thế lực nơi này có chút hùng hậu. Cuối cùng Chính Nhất Giáo xuất thủ, đem thế lực kia cho diệt môn. Đồng thời người tán tu này sau khi chết, con gái của hắn đời đời kiếp kiếp đều do Chính Nhất Giáo trông nom. Nếu có một chút thiên phú tu luyện, Chính Nhất Giáo sẽ đặt vào trong môn, cao thủ trong môn sẽ tự mình dốc lòng dạy bảo. Nếu như không có thiên phú để tu luyện, Chính Nhất Giáo sẽ giúp kinh thương để hắn hậu thế hưởng vô tận phúc phận. Nhưng muốn có tư cách để trở thành ân nhân của Chính Nhất Giáo, theo lý thuyết nhất định phải có đại ân đối với Chính Nhất Giáo, thậm chí là lúc Chính Nhất Giáo có tai họa ngập đầu thì xuất thủ giúp đỡ Chính Nhất Giáo. Lúc này chỉ cần xuất thủ có thể trở thành ân nhân của Chính Nhất Giáo, đây quả thực là điều tốt. Bốn người Chu Hồng Ba trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nói chuyện này có đúng như vậy không? Chu Hồng Ba nhịn không được hỏi. Hạ Hồng Phong liền đáp. Ta chính là đại trưởng lão của Chính Nhất Giáo. Loại sự tình này chẳng lẽ còn không làm chủ được? Huống chi ta chẳng lẽ còn dám lừa gạt bốn vị giải tiên cảnh cường giả? Hạ Hồng Phong tự nhiên hiểu được tình cảnh nguy hiểm hiện tại. Có trời mới biết Chu Tông có thể chống chọi được bao lâu nữa. Nếu Chu Tông lạc bại, cao thủ thần bí kia sẽ cùng Long Nhất Thiên liên thủ để đối phó mình. Hắn còn có thể sống hay không? Lấy tính mạng của mình để so sánh, hứa hẹn điều kiện là ân nhân của Chính Nhất Giáo với bốn tên này cũng không tính là quá phận. Tới lúc đó, trưởng giáo Trương Dương Gia cũng nhất định sẽ lý giải được. Bốn người Chu Hồng Ba lúc này trong lòng cũng kích động. Hoàn toàn chính xác, Hạ Hồng Phong không dám ở trong chuyện này lừa gạt bốn người. Bọn hắn cũng không phải là hạng người vô danh tiểu tốt, mà là bốn giải tiên cảnh cường giả. Nếu trêu đùa bốn giải tiên cảnh cường giả vào thời điểm này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lên! Chu Hồng Ba lớn tiếng nói. Lúc này, Hạ Hồng Phong trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm có chút đắc ý nói. Long Nhất Thiên, xem ra hôm nay không phải tử kỳ của ta, mà là của ngươi. Nhưng hắn lại nhìn thấy trong đôi mắt dưới mặt nạ của Long Nhất Thiên vẻ khinh thường. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Chẳng lẽ tên này còn chuẩn bị gì ở phía sau? Hạ Hồng Phong trong lòng hoang mang, mang theo chỉ sắc. Bất kể nhìn thế nào, cục diện trước mắt đã gây bất lợi cho Long Nhất Thiên. Nhưng trong đôi mắt của tên này, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Hiện tại bốn giải tiên cảnh cường giả sắp gia nhập chiến cuộc. Thế cục trong mắt, chỉ sợ có thể sẽ đảo ngược. Đến lúc đó, Long Nhất Thiên cùng cao thủ thần bí cầm thương kia mới là một con đường chết. Ngay lúc bốn người sắp tiến vào cuộc chiến, khóe miệng của Lâm Phàm giấu ở dưới mặt nạ mới thực sự lộ nụ cười. Tên này tưởng có thể sống được khi có thêm bốn tán tu này sao? Không khỏi quá ngây thơ. Nghĩ tới điều này, một tiếng ầm vang, thể nội của Lâm Phàm, long khí cường đại phóng thích ra ngoài. Hắn lớn tiếng nói, Long tộc làm việc, chỉ là mấy tán tu, mau biến đi cho lão tử. Bốn người Chu Hồng Ba trong đầu còn đang suy nghĩ đến việc trở thành ân nhân của Chính Nhất Giáo. Về phần hai giải tiên cảnh cường giả mang theo mặt nạ, bọn hắn cũng không cần lo nghĩ nhiều. Sau khi bọn hắn gia nhập, sẽ cùng Chu Tông liên thủ với Hạ Hồng Phong. Hai người này, kết quả sau cùng sẽ chỉ là một con đường chết. Nhưng khi Lâm Phàm phóng thích ra yêu khí màu vàng óng. Cái gì? Chu Hồng Ba ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng liền dừng bước. Bà tán tù khác cũng không chút do dự liền ngừng lại. Bốn người bọn họ là giải tiên cảnh cường giả, kiến thức cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Yêu khí màu vàng óng, đây không phải là long khí sao? Lại là long tộc. Bốn người có thể nói là bị chấn động triệt để, mặc dù khoảng cách của long tộc rời khỏi âm dương giới đã trôi qua từ rất nhiều năm trước. Nhưng bên trong âm dương giới, truyền thuyết có quan hệ với long tộc cũng không phải ít. Long khí? Một tán tu con người co rụt lại, hắn trầm giọng hỏi. Chu huynh, đây là long khí sao? Yêu khí màu vàng óng, ngoại trừ long khí, ngươi còn nghe nói yêu quái nào tu luyện ra được vật này sao? Chu Hồng Ba trừng mắt với tên tu này. Hạ Hồng Phong trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chu Hồng Ba vội vàng mở miệng nói. Trở thành ân nhân của chính nhất giáo, cố nhiên là tốt. Về sau có thể được không ít chỗ tốt, nhưng đạt được những chỗ tốt này, điều kiện tiên quyết là phải còn sống. Lúc này, nếu là người của Long tộc đang làm việc, bọn hắn nào dám tùy tiện quấy rầy. Quay đầu, một khi để Long tộc biết được việc này, bốn người bọn họ há còn giữ được mạng sống hay sao? Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng thì đánh trống lui quân. Hạ Hồng Phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Long Nhất Thiên sẽ dùng tới chiêu thức này. Trong lòng của hắn ám đạo không tốt, chính mình đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Long tộc. Lúc này, Hạ Hồng Phong vội vàng giải thích. Hắn không phải là người của Long tộc. Hắn chỉ là yêu khí biến dị, màu yêu khí biến thành kim sắc mà thôi. Đám người Chu Hồng Ba có thể tin tưởng sao? Mà đáp lại, Hạ Hồng Phong chính là... Growl! Một tiếng long ngâm từ thể nội của Lâm Phàm vang lên. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía bốn người Chu Hồng Ba. Nếu các người muốn khiêu chiến Long tộc, hiện tại có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng các ngươi tốt nhất phải có lòng tin sẽ giết được ta. Một khi để cho ta đào tẩu, các ngươi sẽ phải đối mặt chính là sự trả thù cuồng phong bạo vũ của Long tộc. Lâm Phàm còn chưa nói hết lời, bọn Chu Hồng Ba đã vội vàng nói: "Long tộc đại nhân, ngài cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không xen vào chuyện này, chúng tôi chỉ là đến xem thôi." Bốn người nào còn có ý nghĩ xen vào chuyện này nữa. Bọn hắn vội vàng lùi lại tới một nơi tương đối an toàn. Một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Đúng là một đám khốn kiếp. Hạ Hồng Phong trong lòng thầm mắng. Hắn nhìn bốn người này, không nguyện ý ra tay tương trợ, liền hít sâu một hơi nói. Xem ra, hôm nay chỉ có một con đường giết ngươi. Nói đoạn, Hạ Hồng Phong cầm trường kiếm trong tay, hướng thẳng tới Lâm Phàm vọt tới. Hạ Hồng Phong hô to. Thiên lôi giúp ta! Thiên địa uy năng! Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Hồng Phong thiên địa uy năng lại là thiên lôi giống Nam Chiến Hùng. Âm âm! Trên bầu trời, một tia chớp trực tiếp đánh vào trên thân Hạ Hồng Phong. Lốp bốp! Lôi điện lúc này hội tụ trên thân của Hạ Hồng Phong giống như là rắn điện. Trên người Hạ Hồng Phong không ngừng lấp lóe. Bôn lôi kiếm pháp! Người nắm giữ thiên địa uy năng, một khi bắt đầu sử dụng, chính là đem hết toàn lực. Bốn người Chu Hồng Ba không dám ra tay hỗ trợ, cũng làm cho Hạ Hồng Phong biết, hiện tại cơ hội duy nhất không phải là chờ đợi. Chờ đợi thêm chút nữa, Chu Tông bị cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong kia giải quyết xong, tiếp theo chính là tử lộ của hắn. Hạ Hồng Phong trong lòng rõ ràng, hiện tại cơ hội duy nhất chính là giết chết Long Nhất Thiên trước mắt, sau đó cùng Chu Tông liên thủ đối phó với cao thủ kia. Lớp bốp, Hạ Hồng Phong một kiếm vung ra, thể lực lôi điện chi lực của hắn thuận theo bảo kiếm trong tay tạo thành một con cự mãng lôi điện. Còn cự mãng lôi điện này cộng thêm pháp lực Hạ Hồng Phong tạo thành mọc dài ra gần 10 mét. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Lâm Phàm liền đập một cái. Lâm Phàm cũng không dám chủ quan, hắn nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng có chút chấn động lên. Cự mãng đâm vào trên mặt đất bị nó táp thành một lỗ thủng cực lớn. Trên mặt đất mọc cỏ xanh, nhưng phàm là những nơi cự mãng lôi điện đi qua, tất cả cỏ xanh đều bị uy lực to lớn của lôi điện làm cháy xém không còn sót lại chút nào. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng cũng càng phát ra cảnh giác. Nếu để cho cự mãng lôi điện cuốn lấy điện áp cường đại, hắn không chắc có thể đối phó được. Chết! Hạ Hồng Phong vung vẩy trường kiếm trong tay, thao túng cự mãng lôi điện, lần nữa hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm cũng không cùng cự mãng cứng đối cứng, hắn lần lượt né tránh công kích. Đương nhiên, quá trình cũng không dễ dàng. Hắn nhiều lần suýt bị cự mãng lôi điện cuốn lấy, hiện tượng hoàn sinh. Mặc dù bây giờ nhìn, Hạ Hồng Phong tựa như đánh cho Lâm Phàm cơ hồ không thể xuất thủ, uy phong tới cực điểm. Nhưng Hạ Hồng Phong trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Sử dụng thiên địa uy năng cần thiết tiêu hao pháp lực to lớn. Hạ Hồng Phong đã bị trọng thương, căn bản cũng không thể kéo dài thời gian sử dụng quá lâu. Nếu có thể cấp tốc giải quyết hết Lâm Phàm còn dễ nói. Nhưng bây giờ bị Lâm Phàm cầm cự, Hạ Hồng Phong liền lâm vào cục diện bị động. lại nói một bên khác, Chu Tông cùng Sở Sở đại chiến, đã thời gian dần trôi qua hướng tới hồi cuối. Lúc này, Chu Tông bị đánh chật vật tới cực điểm, không hề có lực hoàn thủ, bị Sở Sở làm cho tràng cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng sớm đã dùng tới thiên địa uy năng. Chu Tông sử dụng thiên địa uy năng chính là có thể khống chế thổ địa chi lực dưới chân. Cũng chính bởi vì hắn sử dụng thổ địa chi lực mới miễn cưỡng có thể kiên trì lâu như vậy trong tay Sở Sở. Nếu hắn không dùng thổ địa chi lực, chỉ sợ sớm đã thua trong tay Sở Sở. Mà cách đó không xa, bọn Chu Hồng Ba ôm ý nghĩ xem náo nhiệt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Cái này thật đúng là thần tiên đánh nhau. Lòng tộc đấu cùng chính nhất giáo, toàn chân giáo. Chủ tổng lúc này cũng nhịn không được, nhìn thoáng qua Hạ Hồng Phong cùng Lâm Phàm bên kia chiến đấu. Không nhìn thì còn khá, xem xét lại khiến cho hắn tức giận đến không thể chịu nổi. Chủ tổng trong lòng âm thầm chỉ mắng. Chính mình ở chỗ này, cùng giải tên cảnh đỉnh phong cường giả liều sống liều chết đại chiến, nhiều lần suýt chết trong tay của tên này. Vậy mà Hạ Hồng Phong ngược lại thì nhàn nhã như đánh trận giả. Hạ Hồng Phong sử dụng cự mãng lôi điện, nhiều lần suýt đánh trúng Lâm Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác đều đánh sai lệch, dáng vẻ như mèo vờn chuột. Giống như Hạ Hồng Phong có thể đánh bại dễ dàng Lâm Phàm, nhưng lại như đùa giỡn với Lâm Phàm. Đồ khốn! Chu Tông trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiếp tục như vậy, thực sự sẽ chết người. Nghĩ đến đây, Chu Tông ánh mắt lạnh lùng xuống. Hắn đột nhiên hướng phía Hạ Hồng Phong liền vọt tới. Sở Sở không nghĩ tới, Chu Tông lại đột nhiên phóng tới chỗ của Hạ Hồng Phong, xuất thủ ngăn cản đã không kịp. Chu Tông chạy tới bên cạnh Hạ Hồng Phong, hắn trầm mặt rồi hít sâu một hơi nói, Hạ trưởng lão, tiếp tục như vậy không được. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Đúng vậy, Hạ Hồng Phong hít sâu một hơi khẽ gật đầu. Mặc dù ngoài miệng nói là đào tẩu, nhưng thực tế thao tác nào có dễ dàng như vậy. Đối phương Sở Sở cũng Lâm Phàm, thực lực đều không kém. Chu Tông trầm giọng nói, ta ngược lại có một kế. Hạ Hồng Phong nhìn về phía Chu Tông hỏi, Chu đại trưởng lão có kế sách gì? Hắn nói xong, nghiêng tai tiến tới muốn lắng nghe kế hoạch của Chu Tông. Không nghĩ tới, Chu Tông lại đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ trên lưng của Hạ Hồng Phong. Hạ Hồng Phong há có thể nghĩ tới, Chu Tông lại đột nhiên ra tay với mình như vậy. Không kịp chuẩn bị, càng không có tâm lý để đề phòng. Hắn trực tiếp bị một chưởng đánh bay về phía Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hạ huynh, làm phiền ngài hỗ trợ ngăn trở một lát. Chu Tông hít sâu một hơi, cục diện trước mắt tự nhiên là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thuật độn thổ! Chu Tông cũng lấy ra lá bài tẩy của mình. Bên trong thổ địa chi lực của hắn có một thuật độn thổ. Mặc dù có thể độn thổ, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn. Một khi tiến vào mặt đất, sẽ không cách nào thi triển thủ đoạn phòng ngự. Cho nên vừa rồi, lúc Sở Sở đại chiến, hắn cũng không dám sử dụng. Nếu không, tiến xuống dưới mặt đất, không thể độn xa, bị Sở Sở đuổi tới, cũng chính là một con đường chết. Nhưng chỉ cần Hạ Hồng Phong có thể kéo dài một chút, chính hắn độn thổ, liền có thể thuận lợi chạy khỏi nơi này. Hắn niệm xong, bùn đất dưới mặt đất trong nháy mắt phun lên. Bùn đất đen nhánh, đem bao trùm Chu Tông. Sau đó Chu Tông chui vào lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Chu Tông lão tạc! Hạ Hồng Phong đỏ lên hai mắt, lớn tiếng gào thét. Ngươi dám! Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Chu Tông có thể quyết liệt như vậy. Lâm Phàm cùng Sở Sở liếc nhau một cái. Tình huống lúc này cũng hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Lâm Phàm. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng lộ ra vui mừng. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua bốn người Chu Hồng Ba, lúc này cũng đang trợn mắt há mồm. Mặc dù lúc này không phải Chu Tông tự tay giết Hạ Hồng Phong, nhưng Chu Tông cũng đã làm chuyện tương tự như vậy. Kế hoạch của Lâm Phàm cũng coi như vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Chỉ cần bốn người kia đem tin tức mang về, quan hệ giữa chính nhất giáo và toàn chân giáo có thể còn tốt hay sao? Còn muốn chạy? Sở Sở khẽ nhíu mày, nghĩ biện pháp đuổi theo giết Chu Tông. Đừng, trước hết giết Hạ Hồng Phong rồi nói. Lâm Phàm nói với Sở Sở. Vâng. Sở Sở gật đầu, hướng trường thương trong tay, trực tiếp hướng Hạ Hồng Phong công tới. Khốn kiếp! Hạ Hồng Phong lớn tiếng mắng. Lúc này, thiên lôi chi lực trên người Hạ Hồng Phong lại một lần nữa oanh minh lấp lóe mà ra, hướng Sở Sở liền đánh tới. Nhưng Sở Sở không hướng nơi khác trốn tránh, ngược lại là đối diện trực tiếp. Bốn người Chu Hồng Ba cách đó không xa cũng phải giật mình. Chu Hồng Ba nhịn không được nói. hắn lại còn muốn ngạn khánh thiên lôi chi lực của Hạ Hồng Phong sao? Thiên địa uy năng cũng phân đủ loại khác nhau. Thiên địa uy năng bình thường nhất chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Tỷ như Chu Tông sử dụng thổ địa chi lực, mà thiên lôi chi lực so với thổ địa chi lực cao hơn một bậc. Thiên lôi chi lực có tiếng là lực phá hoại, lực công kích mạnh. Cự mãng lôi điện cơ hồ trong nháy mắt liền hình thành, hướng phía Sở Sở điên cuồng cắn xé mà đi. Lôi điện chi lực khổng lồ, ẩn chứa lực lượng, phỏng theo vật năng đủ thôn phệ hết thảy đồ vật. Sở Sở không lùi chút nào, trong mắt cô mang theo quang mang hiếu chiến. Phá! Sở Sở hô to, trường thương trong tay lóe lên quang mang vô cùng mãnh liệt. Lúc này, phảng phất cơ thể cùng trường thương hòa làm một. Mỗi thương dễ dàng xé toang đầu cự mãng lồi điện. Cái gì? Bốn người Chu Hồng Ba sắc mặt đại biến. Đây chẳng lẽ là nhân thương hợp nhất trong truyền thuyết sao? Chu Hồng Ba nhịn không được dụi mắt một cái. Hạ Hồng Phong mặc dù thụ thương, nhưng hắn hiện tại không còn đường lui, sử dụng ra uy lực lôi điện chi lực, không kém chút nào so với lúc hắn toàn thịnh. Thậm chí, Hạ Hồng Phong mang theo ý nghĩ liều mạng, uy lực càng sâu cũng khó nói. Cao thủ cầm thương là giải tên cảnh đỉnh phong, nhưng Hạ Hồng Phong cũng là giải tên cảnh đỉnh phong. Song phương thực lực tương đương lại có thể chính diện, xé sách lôi điện chi lực chỉ có một khả năng. Cao thủ cầm thương có thiên địa uy năng so với lôi điện chi lực càng thêm cường đại. Mấy người Chu Hồng Ba cũng không nhìn ra Sở Sở sử dụng địa uy năng. Nhưng chỉ có một lời giải thích, thiên địa uy năng của cô chính là trường thương trong tay. Vũ khí chính là thiên địa uy năng, lực lượng của thiên địa uy năng cực kỳ huyền diệu. Đồng thời đủ loại chính là kim mộc thủy hỏa thổ, trụ cột nhất cao hơn một bậc chính là lôi điện chi lực, khí độc chi lực. Các loại năng lực quái dị có liên quan tới người lĩnh ngộ, nhưng hiếm có người có thể lĩnh ngộ ra vũ khí thiên địa uy năng. Nếu là kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm địa uy năng chính là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, mà thường cũng vậy, lĩnh ngộ ra nhân thương hợp nhất chính là nắm giữ thương thiên địa uy năng. Phải biết, phàm là người lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất, chỉ cần nửa đường không bị kiểu gia giết chết, chết yểu, cuối cùng cũng có thể trở thành lục địa thần tiên cảnh giới. Vút một tiếng, trường thương trong tay của Sở Sở dễ như trở bàn tay đâm vào ngực của Hạ Hồng Phong. Hạ Hồng Phong cũng nhận ra một chiêu này, khóe miệng của hắn từ từ chảy ra máu tươi, trên mặt hắn toát ra cười khổ không cam lòng. Hạ Hồng Phong cúi đầu nhìn trường thương đâm vào ngực mình, hắn có thể cảm giác được lồng ngực chuyển tới đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lúc còn trẻ, những vết thương đau đớn này thường xuyên rơi trở trên người. Nhưng theo thời gian, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Sau khi trở thành trưởng lão của chính nhất giáo, đã cực kỳ lâu hắn đã không vận phải tổn thương nặng như vậy. Trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới khi mình còn trẻ. Hắn là một cô nhi, từ nhỏ được chính nhất giáo nuôi lớn, mỗi ngày đi theo các sư huynh đệ tu luyện. Lúc trước, hắn từng lập lời thề, muốn cả đời đều vì chính nhất giáo phấn đấu đến cuối cùng. Hắn mơ ước lớn nhất chính là vì chính nhất giáo mà tử chiến. Khi đó hắn từng muốn, nếu được chết như vậy cũng là chuyện may mắn của mình. Đầu óc của hắn trở nên mơ hồ, cả người đều chật vật không thể chịu nổi. Hạ Hồng Phong trên mặt lộ ra nụ cười thống khổ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Sở Sở. Ta từng nghĩ tới hai kiểu chết. Một kiểu là thọ hết chết già, còn một kiểu chính là vì chính nhất giáo mà tử chiến. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng ta lại chết thế này. Không, có thể chết trong tay cao thủ, nắm giữ nhân thương hợp nhất, ta chết cũng không tính là mất mặt. Nói đoạn, Hạ Hồng Phong trái tim ngừng đập, phịch một tiếng, hắn ngã xuống mặt cỏ sau lưng. Đại trưởng lão Hạ Hồng Phong, vậy mà chết rồi sao? Một tán tu mang trên mặt chấn kinh, hắn không khỏi cảm khái. Không biết Long tộc cùng chính nhất giáo toàn chân giáo, đến tột cùng có kiểu hận gì mà Long tộc đã muốn giết hai người đó. Chu Hồng Ba khẽ lắc đầu nói, loại lượng cấp đấu tranh thế lực này không phải loại tán tu chúng ta có thể phỏng đoán được. Nhưng hành vi của Chu Tông đúng là quá mức đáng khinh. Cho dù là tử chiến ở đây cũng sẽ khiến người đời tôn kính, hắn lại lợi dụng phương pháp hèn mọn kia để đào tẩu. Chúng ta nên đi nhanh thôi, vạn nhất hai tên Long tộc muốn giết người diệt khẩu, ngược lại là phiền toái. Một tán tu mở miệng nhắc nhở. Ừ, đi. Chu Hồng Ba khẽ gật đầu. Trước đó, bốn người bọn họ dám ở lại xem náo nhiệt, hoàn toàn là vì hiếu kỳ. Hiện tại náo nhiệt cũng đã xem hết. Cộng thêm đối phương lại là cao thủ, nắm giữ nhân thương hợp nhất, giải tiên cảnh đỉnh phong. Nếu lưu lại, đối phương động sát tâm, bọn hắn ngược lại là phiền phức. Nghĩ vậy, bọn hắn cấp tốc đào tàu. Bọn hắn cũng đã quá lo lắng. Lâm Phàm làm sao có thể giết được bọn hắn chứ? Nói đùa gì đâu. Lâm Phàm còn trông cậy, bọn hắn đem chuyện Chu Tông chơi xấu Hạ Hồng Phong, chuyển tin tức về âm dương giới. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thi thể của Hạ Hồng Phong, nội tâm bình tĩnh dị thường, cũng không có gợn sóng. Hắn cũng xem như là nhân vật kiêu hùng. Lâm Phàm nói, Sở Sở quay đầu nhìn lại hỏi, Lâm Phàm lão đại, chúng ta làm gì bây giờ? Thủ dọn một chút, tìm một chỗ để nghỉ ngơi, sau đó rời khỏi cấm địa. Lâm Phàm nói, Kim Sở Sở khẽ gật đầu. Lúc này bên trong cấm địa, đủ loại chiến đấu cướp đoạt quả tiên tại các nơi đang không ngừng diễn ra. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn liều mạng đánh giết ra sao, nhưng cướp được quả tiên mới là có quỷ. Mà lúc này, bọn Lâm Phàm chân chính cướp được 3 quả tiên, ngồi một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Rốt cuộc, thời gian cột sáng sắp biến mất cũng càng lúc càng gần. Còn khoảng chừng 10 phút, cập sáng, sắp sửa biến mất, Lâm Phàm cùng Sở Sở trực tiếp hướng cột sáng tiến đến. Đi vào cột sáng trước, 10 cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh đang hỗn chiến. Hỗn chiến này cũng có chút ý tứ. 10 thất phẩm chân nhân cảnh chiến thành một đoàn. Nhưng phàm là có những người khác muốn tới gần cột sáng. 10 người này lập tức cùng dừng tay. Trong nháy mắt, một đám người lại xông lên, đem những người mới tới gần cột sáng, cưỡng ép kéo vào chiến cuộc. Cho nên người tham gia chiến cuộc cũng càng ngày càng nhiều. 10 cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh hỗn chiến, xem như giải tiên cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tới gần gia nhập chiến cuộc. Không cẩn thận, sẽ có khả năng chết trong tay đám người này. Bọn hắn cũng không dám chủ quan. Một đám người chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bọn hắn phảng phất cho rằng trên thân mỗi người đều có quả tiên. Đám người kia điên rồi sao? Sở Sở nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Lâm Phàm thản nhiên nói. Trên người bọn họ đều không có quả tiên. Chỉ cần ra khỏi cấm địa sẽ không thể lại ra tay cướp đoạt. Bọn hắn lúc này tất nhiên là muốn liều mạng. Nếu không sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa. Rồi lại thêm 3 năm nữa. Dừng hết lại cho ta. Lục đại giải tiên cảnh cường giả cùng 4 tán tu Chu Hồng Ba. 10 giải tiên cảnh cường giả cùng nhau lộ diện. 10 người bọn hắn đều không thể cướp được quả tiên. 6 giải tiên cảnh cường giả. Lục đại thế lực tự nhiên là không cần nói. Bọn hắn lúc đầu cũng muốn tiến vào thử một lần. Có thể cướp được quả tiên sẽ là chuyện tốt. Nếu không giành được, môn phái cũng sẽ không trừng phạt. Mà 4 người Chu Hồng Ba cũng vậy. Đạt được quả tiên coi như may mắn. Nếu không đạt được, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. 10 giải tiên cảnh cường giả lộ diện một cái. Trong nháy mắt, nguyên bản những cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh đánh thành một đoàn hướng một bên né tránh. Bọn hắn cũng không dám cản đường đám người này. 10 giải tiên cảnh cường giả trực tiếp tiến vào trong cột ánh sáng, biến mất không thấy đâu nữa. Đi! Lâm Phàm nháy mắt với Sở Sở. Trên thân của bọn họ cũng tản ra thực lực giải tiên cảnh khí phách hướng cột sáng mà đi tới. Trong rừng, lại lần lượt xuất hiện 2 giải tiên cảnh cường giả. 2 giải tiên cảnh cường giả này cũng ẩn nấp trong những cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Lâm Phàm, Kim Sở Sở đi vào trong cột ánh sáng. Trong chốc lát, hắn cùng Sở Sở xuất hiện tại đỉnh núi hoang trước đó. Lâm Phàm nhìn thoáng qua đỉnh núi. Lúc này, xung quanh có bát đại thế lực, liên thủ tạo thành hơn 400 cao thủ đề phòng. Chức trách của bọn hắn chính là duy trì trật tự. Sợ những người đạt được quả tiên sau khi ra ngoài sẽ tiếp tục gặp vây công. Lâm Phàm cũng nhìn thấy Chu Tông cách đó không xa. Chu Tông thân thể hư nhược, ngồi bên trên một chiếc ghế để nghỉ ngơi. Lúc này Chu Tông cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hắn âm thầm cắn răng. Thời gian chậm chậm trôi qua, lục tục cũng không ít cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh từ bên trong cột ánh sáng trốn thoát ra ngoài. Lâm Phàm nhìn những cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh, ít nhiều trên thân cũng đều mang theo vết thương. Rốt cuộc, cột sáng dần dần biến mất. Cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh chỉ có khoảng 30 người. Lúc này có phần nửa thất phẩm chân nhân cảnh đều đã chết ở bên trong cấm địa. Đại trưởng lão Hạ Hồng Phong đâu? Lúc này không biết ai đã mở miệng hỏi một câu trước tiên. Đúng rồi, Đại trưởng lão Hạ Hồng Phong sao chưa ra? Chẳng lẽ ông ta đã xảy ra chuyện? Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều là kinh hãi. Tất cả đều châu đầu ghé tai, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Hạ Hồng Phong cũng không phải hạng người vô danh, mà là đại trưởng lão, tiếng tăm lừng lẫy của chính nhất giáo. Địa tiên cảnh cường giả, không cách nào tiến được vào cấm địa quả tiên. Hạ Hồng Phong là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cơ hồ không có khả năng chết. Xem như có giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả khác tiến vào bên trong, cũng phải cân nhắc quyền thế cường đại của Hạ Hồng Phong. Không ai nguyện ý đối nghịch cùng Hạ Hồng Phong. Chủ tổng trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, hơn 400 đệ tử bên trong chính nhất giáo cùng nhau nhìn về phía Chu Tông. Những đệ tử chính nhất giáo chừng hơn 50 người, bọn hắn ánh mắt mang theo lo lắng nhìn Chu Tông. Chủ Tông sắc mặt trầm xuống, hắn chỉ vào vị trí Lâm Phàm cùng Sở Sở đứng, rồi lớn tiếng nói: "Ta cùng Hạ đại trưởng lão đã chuẩn bị rời khỏi cấm địa, kết quả lại gặp phải hai người kia tiến công, cuối cùng ta may mắn đào thoát, nhưng trưởng lão Hạ Hồng Phong lại chết trong tay của bọn họ." Chu Tông vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai người đang đeo mặt nạ. Trên mặt của bọn hắn cũng đều mang theo chấn kinh. Bọn hắn trong lòng không nghĩ tới, hai người này gan cũng quá lớn, dám giết Hạ Hồng Phong. Hạ Hồng Phong là thân phận gì, địa vị gì chứ? Bọn họ giết Hạ Hồng Phong, chính nhất giáo sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù, giết chết bọn hắn. Hai người này đến tột cùng là ai? Dám giết trưởng lão Hạ Hồng Phong? Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận. Hơn 50 đệ tử chính nhất giáo, ánh mắt bất thiện, hướng Lâm Phàm cùng Sở Sở nhìn lại, đồng thời bất động thần sắc, chậm rãi hướng Lâm Phàm cùng Sở Sở đi tới. Bọn hắn dần dần tạo thành một vòng tròn vây quanh bọn Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng tại chỗ, thanh âm bình tĩnh nói: "Bát đại thế lực không phải là lập ra quy định sao? Nếu phát sinh ân oán ở trong cấm địa sẽ không truy cứu, bây giờ lại muốn tìm ta gây phiền toái là sao đây?" 50 đệ tử chính nhất giáo lập tức lộ ra vẻ do dự. Quy định là bát đại thế lực cùng lập. Nếu như bọn hắn ra tay với Lâm Phàm, chính là phá hỏng quy định. Huống chi, bọn hắn ban đầu muốn vây quanh công kích Lâm Phàm, cũng chỉ là bởi vì lần đầu nghe thấy tin Hạ đại trưởng lão chết, theo bản năng muốn đối với Lâm Phàm động thủ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, hai người này có thể giết được Hạ Hồng Phong. Muốn đánh, bọn hắn có thể là đối thủ hay sao? Nhưng nói đi thì phải nói lại. Lúc này chuyển ra tin Hạ Hồng Phong chết, nếu hơn 50 người không biểu thị thái độ gì, quay đầu làm sao hướng môn phái bên kia giao nộp? Thế nhưng nếu đánh nhau là trái với quy định, chỉ sợ còn không đánh lại được đối phương. Như vậy, để hơn 50 đệ tử chính nhất giáo phạm vào thế khó. Dù sao hiện tại, bọn hắn đã như rắn mất đầu, cũng không ai quyết định được. Trong bọn hắn, ngược lại có mấy đệ tử trong lòng rất có uy tín, nhưng bọn hắn cũng không đứng ra. Bất kể thế nào, tình huống trước mắt đều là cục diện rối rắm. Chuyện này xử lý ra sao, cuối cùng cũng đều không tốt. Môn chủ Thiên Cơ Tử, xin ngài hãy nói mấy lời. Đại trưởng lão Hạ Hồng Phong của chính nhất giáo cũng không thể chết không minh bạch được. Đồng đảo đệ tử chính nhất giáo, ánh mắt cùng nhau hướng phía Thiên Cơ Tử nhìn sang. Thiên Cơ Tử lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng là có chút phạm vào khó. Để hắn quyết định sao? Từ nội tâm của Thiên Cơ Tử mà nói, tự nhiên là không muốn đứng ra. Nhưng lần này, hắn lại là người lãnh đạo, càng là người ở bên trong, có thân phận địa vị cao nhất. Thiên Cơ Tử chậm rãi, đi về phía trước hai bước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm cùng Sở Sở, rồi trầm giọng nói: "Hai vị đến tột cùng có thân phận gì? Không biết vì sao muốn giết trưởng lão Hạ Hồng Phong?" "Sao hả?" Lâm Phàm lớn tiếng nói. "Bát đại thế lực lập ra quy định là để cho vui sao? Nói bên trong cấm địa, giết người, phát sinh ân oán, sau đó đều sẽ không truy cứu. Lần này chết ở bên trong có tán tu, cao thủ môn phái khác cũng không phải là số ít. Bọn hắn có thể chết, trưởng lão chính nhất giáo thì không thể chết sao?" Lâm Phàm là người thông minh, hắn cũng không vì Hạ Hồng Phong chết mà bị vướng víu, ngược lại trực tiếp kéo lên đại kỳ. Lời này của hắn trực tiếp là ăn chết đối phương. Nếu đối phương tiếp tục suy nghĩ, muốn đối với chuyện này tìm phiền toái với hắn, hắn sẽ để người trong thiên hạ thấy bát đại thế lực cơ sở ra sao. Lúc này, Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi, muốn tiếp tục mở miệng nói. Lâm Phàm trực tiếp chỉ vào Chu Tông. "Nói đến, nếu không có Chu Tông trưởng lão giúp một tay, hai chúng ta sao có thể giết được Hạ Hồng Phong trưởng lão? Hồ ngôn loạn ngữ!" Chu Tông có chút kích động, Trực tiếp từ chiếc ghế đứng dậy, hắn chỉ vào Lâm Phàm trầm giọng nói, "Ngươi đừng có ở nơi này ngậm máu phun người." "Ta cũng không phải là nói mò, mà có nhân chứng tận mắt chứng kiến." Lâm Phàm nói xong, ánh mắt rơi vào bốn người tán tu Chu Hồng Ba. "Không xong rồi." Chu Hồng Ba trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị kéo vào chuyện như vậy. Chu Tông mang trên mặt vẻ uy hiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Hồng Ba trầm giọng nói, "Chu Hồng Ba, người nghĩ cho cẩn thận. Lão Phu tung hoành âm dương giới nhiều năm, không biết bao nhiêu người muốn hãm hại Lão Phu, nhưng bọn hắn cuối cùng đều không có kết cục tốt đâu." Cái này là uy hiếp ý vị mười phần. Người ở chỗ này đều hổ nghi nhìn Chu Tông, trong lòng có chút kỳ quái. Lần này Hạ Hồng Phong tiến vào cấm địa là vì trợ giúp toàn chân giáo đạt được quả tiên. Bất kể nhìn thế nào, Chu Tông đều không có lý do đi đối phó Hạ Hồng Phong. Lâm Phàm liền vỗ tay nói, "Chu Tông trưởng lão đúng là uy phong. Cho dù nhiều người như vậy ở đây, ngài vẫn có thể uy hiếp nhân chứng. Tại hạ có chút bội phục." Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía bốn người Chu Hồng Ba nói, "Thế lực đằng sau ta cùng toàn chân giáo, các ngươi chỉ được chọn một. Các ngươi nhìn xem, bên nào dễ đối phó hơn?" "Người có thể uy hiếp, chẳng lẽ ta không thể?" Bốn người Chu Hồng Ba sắc mặt lúc này đều trắng xám. Chuyện này là lớn chuyện, bọn hắn tâm tình đều cực kỳ nặng nề. Một bên là toàn chân giáo, một bên là Long tộc, thế lực to lớn, bốn người đều không thể đắc tội. Nhưng bất kể nhìn thế nào, Long tộc so với toàn chân giáo càng mạnh hơn mấy phần mới đúng. Lúc này, Chu Hồng Ba hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói, "Chư vị, tại hạ cũng không thiên vị với bên nào. Hai vị đều là người tôi không thể đắc tội nổi, cho nên tôi thực sự đem chuyện đã xảy ra mà nói hết. Trước đó, bốn người chúng tôi tại cấm địa phát hiện có giải tiên cảnh cao thủ đánh nhau ba động, nên xem xét tình huống. Hai vị trưởng lão Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong đang cùng bọn họ chiến đấu. Hai trưởng lão Chu Tông cùng Hạ Hồng Phong trước đó đã bị trọng thương nặng, không phải là đối thủ của hai người kia. Cuối cùng Chu Tông trưởng lão vì đào tẩu đã vỗ một trưởng vào trưởng lão Hạ Hồng Phong." Lập tức, xung quanh một mảnh xôn xao. "Cái gì? Thật sự là Chu Tông đem Hạ Hồng Phong ám toán sao? Không phải là Chu Hồng Ba đang nói láo à? Người nói nhảm cái gì chứ? Chu Hồng Ba dám nói láo để tìm phiền phức cho mình sao?" Người ở chỗ này tất cả đều chấn kinh, không dám tin nhìn Chu Hồng Ba. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lời nói của Chu Hồng Ba có thể đáng tin. Hắn dù sao cũng là giải tiên cảnh hậu kỳ cường giả, tại âm dương giới cũng có thanh danh nhất định. Nếu là một kẻ vô danh tiểu tốt đứng ra nói những lời này, chỉ sợ sẽ không có mấy ai tin tưởng. Chu Tông âm thầm siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn trầm giọng nói, "Chu Hồng Ba, ngươi có ý gì? Muốn chết có phải không?" "Chu Tông trưởng lão, tại hạ đắc tội không nổi ngài, càng đắc tội không nổi với vị Long Nhất Thiên kia. Tôi chỉ có thể là ăn ngay nói thật." Chu Hồng Ba trên mặt cũng là vẻ bất đắc dĩ. "Tôi nếu cố ý hại ngài, ngài muốn tìm tôi gây phiền phức, tôi đương nhiên không còn lời nào để nói. Nhưng lúc này tôi đều nói là thật, Chu Tông ngài cũng đừng quá phận." Chu Hồng Ba hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Con thỏ bị chọc còn dám cắn người, huống chi là bốn người chúng tôi." Bốn tán tu Chu Hồng Ba lúc này đã mơ hồ đứng chung một chỗ. Bốn người bọn họ minh bạch, đoàn kết chính là lực lượng. Quay đầu, nếu như Chu Tông trả thù, bọn hắn lạc đàn cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Chu Tông nhìn bốn giải tiên cảnh cường giả lại tỉnh táo lại mấy phần. Bốn người này cũng không phải là kẻ yếu, liều mạng đem bọn hắn chọc tới, chính mình cũng không chiếm được cái gì tốt. Thiên Cơ Tử hai mắt híp lại, hắn chậm rãi nhìn về phía Chu Tông hỏi, "Chu đại trưởng lão, bọn hắn nói có phải là thật không?" Đều nói tới nước này, Chu Tông tiếp tục phủ nhận có hữu dụng hay sao? Chu Tông lúc này chỉ có thể giải thích, "Ta cùng Hạo huynh quan hệ thâm hậu, lúc hai ta bị giết đến không còn đường lui, Hạo huynh để cho ta chạy trước, hắn lưu lại ngăn địch." Lâm Phàm hử lạnh một tiếng rồi cười nói, "Nếu ta nhớ không lầm, là ngươi đánh cho Hạ Hồng Phong một trường. Nếu không có một trường này, chúng ta muốn giết chết Hạ Hồng Phong cần phải tốn không ít kinh lực đâu. Ở đây, ta ngược lại muốn cảm tạ Chu Tông trưởng lão." Chu Tông khóe miệng nhịn không được liền co quắp, "Tên khốn kiếp này." Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì nữa. Chu Tông đương nhiên cũng không trông cậy mình giải thích sẽ có người tin tưởng, chỉ là để cho mình mặt mũi đẹp mắt một điểm mà thôi. Dựa theo quy định, chính nhất giáo không cho phép quang minh chính đại trả thù. Lúc này, Thiên Cơ Tử cũng mở miệng hạ quyết đoán. Đương nhiên, Thiên Cơ Tử bên trong hiển nhiên cũng có lưu chỗ trống, không cho phép quang minh chính đại trả thù. Nhưng bí mật trả thù lại không có vấn đề gì. Chu Tông, đồ cẩu tặc, vậy mà hại đại trưởng lão Hạ Hồng Phong. Lúc này, những đệ tử chính nhất giáo tức giận mắng to. Bọn hắn đương nhiên cũng không muốn đắc tội với Chu Tông. Nhưng đại trưởng lão đã chết rồi. Sau khi trở về, trong môn nếu biết được tin Hạ Hồng Phong đã chết, cái gì không dám làm chứ? Chẳng phải là đến chịu một trận mắng hay sao? Huống chi, hiện tại bọn hắn mắng Chu Tông cũng là lực lượng 10 phần. Ai bảo chính Chu Tông làm việc không tử tế, lại còn hố Hạ Hồng Phong. Chu Tông nghe những đệ tử chính nhất giáo mắng to, liền trầm mặt không mở miệng. Trước tạm không nói, Chu Tông không chiếm được lý. Dù sao hắn gánh không nổi mấy người kia. Nếu là bình thường, trong đám đệ tử toàn chân giáo đã sớm nhảy ra, không cam lòng yếu thế, cùng đám người chính nhất giáo khai chiến, khẩu chiến. Nhưng bây giờ, những đệ tử toàn chân giáo, từng người đều cúi đầu. Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng có thể làm gì được đây? Cấm địa quả tiên đã kết thúc, mặc dù không biết ai đạt được quả tiên, nhưng lão phu ở chỗ này chúc mừng mấy vị đã đạt được quả tiên. Thiên Cơ Tử lúc này mở miệng nói, mọi người lên xe, tất cả giải tán. Nói đoạn, những xe vượt xã trước đó đưa đám người tới cũng đều lại đến trước đám người. Lâm Phàm hiếu kỳ, nhìn thoáng qua trong đám người lại không thể tìm thấy bóng dáng của Hồ Thiện Chí. Xem ra tên kia cũng chết thảm ở bên trong cấm địa quả tiên. Thật đúng là không may mắn. Hoàn toàn chính xác, Hồ Thiện Chí đã chết trong cấm địa quả tiên. Nhưng Hồ Thiện Chí biến tướng, xem như bị Lâm Phàm hố cho chết. 6 giải tiên cảnh cường giả, trước đó ngăn cản Lý Văn Hoa cùng Khương Chỉ kia, cho rằng quả tiên ở trong tay Hồ Thiện Chí, tìm tới Hồ Thiện Chí để hắn giao ra đồ vật. Hồ Thiện Chí đương nhiên là không có quả tiên. Cứ như vậy, hắn mơ mơ hồ hồ, liền bị 6 giải tiên cảnh cường giả giết chết. Lâm Phàm đối với chuyện này đương nhiên là không biết. Hắn cùng Sở Sở đi tới một xe việt dã, đội xe chậm rãi hướng trước mặt chạy đi. Nhưng chiếc xe của Lâm Phàm vẫn dừng ở nguyên chỗ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm khẽ nhíu mày trong lòng đang kỳ quái. Đột nhiên, vị trí bên cạnh ghế lái bị một người kéo cửa xe ra. Thiền Cờ Tử, trên mặt tươi cười quái dị ngồi lên xe. Lái xe đi. Dạ, môn chủ. Người lái xe gật đầu lái theo đội xe. Hai vị. Thiền Cơ Tử quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ, Lâm Điện Chủ. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhưng hắn lúc trước cũng đã ẩn ẩn phát hiện ra Thiền Cơ Tử đã hoài nghi mình, nên hắn cũng không giật mình. Chẳng lẽ Lâm Điện Chủ thích mang theo mặt nạ, tới lúc này cũng không chịu bỏ khuôn mặt thật ra để gặp người sao? Thiên Cơ Tử nhàn nhạt hỏi. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thật. Hắn nhìn Thiên Cơ Tử nói. Thiên Cơ Tử, làm sao ngài biết là ta còn sống? Ta kỳ thật cũng rất kỳ quái. Một người đến tột cùng vì cái gì mà có thể khởi tử hồi sinh? Thiên Cơ Tử nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Một năm trước, bản mệnh phi kiếm của ngài đã bị phá. Ta đã tính qua mệnh của ngài, nhưng lại không tính được bất cứ tin tức nào. Ta tính không ra, chỉ có 3 tình huống. Thứ nhất, chính là người chết. Người đã chết sẽ không có mệnh cách. Thứ hai, chính là cương thi bên ngoài tam giới lục đạo. Thứ ba, chính là người của thế giới khác. Thiên Cơ Tử hiếu kỳ đối với Lâm Phàm hỏi. Hoặc là nói, ngài đi một nơi nào đó, làm cho thiên địa không phát ra được là ngài tồn tại. Đã cho là ta đã chết, sao đột nhiên lại biết là ta còn sống? Thiên Cơ Tử híp hai mắt đáp. Bởi vì Nhậm Ngọc Điệp chết, đưa đến toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, suýt nữa thì đại chiến một trận. Ta tự nhiên muốn đoán một quẻ để làm cho rõ ràng. Nhưng trước trước sau sau tính toán, lại kinh ngạc phát hiện mệnh cách của Long Nhất Thiên cùng ngài giống nhau như đúc. Nghe Thiên Cơ Tử nói, Lâm Phàm trong lòng có chút bất dĩ. Xem ra trước đó phán đoán của mình là sai lầm. Thiên Cơ Tử thật sự có khả năng bói toán chi thuật. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Mẹ, cùng loại tác chiến biến thái bói toán chi thuật, thật đúng là đủ hao tổn tâm trí. Mình muốn làm gì, đối phương đều biết tất cả, cây này thì còn đấm đánh gì nữa chứ? Trực tiếp đầu hàng cho xong. Lâm Phàm bất động thần sắc hỏi. Thiên Cơ Tử, bói toán chi thuật thần kỳ như vậy, chẳng lẽ không có chi pháp lẩn tránh? Thiên Cơ Tử nở nụ cười nói. Nghĩ lôi kéo ta sao? Tiểu tử, biện pháp lẩn tránh bói toán chi thuật rất rất ít. Nhưng bói toán chi thuật có một nhược điểm, đó chính là tính với người có cảnh giới cao hơn mình là rất khó. Tỷ như ta, có thể tính ra mệnh cách của giải tiên cảnh cường giả đã là cực hạn. Đồng thời người càng mạnh, ta tính toán ra càng mơ hồ. Tỷ như giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, có thể để cho ta biết được tin tức, đã ít càng thêm ít. Thiên Cơ Tử dừng lại một chút, rồi chỉ vào Lâm Phàm. Rồi chỉ vào Sở Sở bên cạnh Lâm Phàm. Hoặc như cô gái này, ta hoàn toàn không tính được mệnh cách. Hả? Lâm Phàm nghe Thiên Cơ Tử nói vậy, ngược lại hơi ngẩn người hỏi. Đây là ý gì? Cô không phải là cương thi, cũng không phải là người chết. Giải thích duy nhất chính là cô ta là người thế giới khác. Thiên Cơ Tử đáp. Lúc này, Sở Sở bên cạnh Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ta chính xác là người đến từ nơi khác. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Thiên Cơ Tử. Ngài sẽ không đến tìm ta vì nói nhiều cho ta nghe chuyện này chứ? Mà theo lý thuyết, ngài sẽ không nhàn tâm tình mà nói nhiều như vậy. Thiên Cơ Tử khóe miệng treo lên nụ cười. Vì sao ngài không hỏi? Ta biết ngài còn sống. Sao không hướng thế lực khác nói ra một tiếng? Chỉ cần ta động một chút mồm mép, chỉ sợ ngài khó giữ được mạng sống trong tay vô số cường giả tại âm dương giới. Lâm Phàm bất động thần sắc rồi đáp. Không cần thiết. Ngài không nói ra hành tung của ta, chỉ có một khả năng, chính là ta đối với ngài hữu dụng, ngài cần ta hỗ trợ, hoặc là còn nguyên nhân khác. Ngược lại là thông minh. Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu, hắn nở nụ cười nói. Như vậy, có hứng thú giúp ta làm một ít chuyện không? Không hứng thú. Lâm Phàm không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Nói đùa gì chứ? Lâm Phàm am hiểu nhất là hố người, cũng không thích bị người khác hố lại. Hắn cũng không thích bị Thiên Cơ Tử cái gì cũng có thể coi là người đến liên hệ. Đến lúc đó, nếu Thiên Cơ Tử muốn hố hắn, Lâm Phàm trong lúc bất chi bất giác sẽ bị Thiên Cơ Tử cho hố. Thiên Cơ Tử lúc này cười nói, nhưng ta đã tính qua một quẻ, ngài cuối cùng khẳng định sẽ đáp ứng, tin tưởng ta. Lâm Phàm kỳ quái hỏi, ta không rõ, sao ngài lại có tự tin như vậy? Thiên Cơ Tử đáp, ngài hẳn là đang tìm kiếm Thất Đại Thần Kiếm. Ta biết hai thanh trong Thất Đại Thần Kiếm hạ lạc. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc, hắn ngược lại đã quên mất chuyện mình đang muốn làm. Lâm Phàm vội vàng nói, thần kiếm sân trang này cũng không chắc chắn. Thiên Cơ Tử ha hả cười nói, đây là đương nhiên. Lúc này, Thiên Cơ Tử nở nụ cười rồi chậm rãi nói tiếp. Lâm Phàm, nói đến giữa chúng ta cũng không tính là địch nhân. Thật sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước người bức tử ta cũng có Thiên Cơ Tử ngài. Nói đoạn, trong ánh mắt của Lâm Phàm cũng toát ra hận ý. Cảnh tượng lúc trước bị bảy đại thế lực liên thủ bức tử rõ mồn một trước mắt. Mối thù này cũng không phải là một hai câu có thể hóa giải được. Ta hiểu rõ. Thiên Cơ Tử khẽ gật đầu. Nhưng mệnh ta cũng không còn lâu, không cần ngài phải giết nữa. Huống chi, ngài muốn lấy sức một mình đối phó với nhiều thế lực to lớn cơ hồ là không thể. Thiên Cơ Môn sẽ trở thành một trợ lực của ngài. Phàm kỳ quái nhìn Thiên Cơ Tử rồi mở miệng nói. Lời này của ngài là có ý gì đấy? Thiên Cơ Môn sẽ trở thành một trợ lực của mình sao? Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Tứ Đại Tiền Tộc, đương nhiên bao gồm Thập Phương Tùng Lâm, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn diệt Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Tử chậm rãi nói. Mỗi một thời đại khi môn chủ chết, chính là thời khắc nguy cơ lớn nhất của Thiên Cơ Môn. Cho nên ta muốn ngài giúp Thiên Cơ Môn vượt qua cửa ải này. Bởi vì Thiên Cơ Môn coi số mạng, cho nên bị thế lực khác kiêng kỵ hay sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu. Sai, bởi vì Thiên Cơ Môn chúng ta đếm không hết tình báo tin tức. Toàn bộ bên trong âm dương giới, việc lớn việc nhỏ việc vặt vãnh, 100 điều. Thiên Cơ Môn chúng ta rõ tới 99 điều. Nghe Thiên Cơ Tử, Lâm Phàm không khỏi sững sờ. Hắn không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Môn cũng không quá khỏi là kinh khủng. Hắn đột nhiên cũng minh bạch vì sao bên trong sơn môn Thiên Cơ Môn chỉ có hơn mấy trăm người nhưng có thể đứng trong hàng ngũ của bát đại thế lực. Nhiều người nắm giữ bí mật như vậy, Thiên Cơ Môn muốn đối phó với ai quả thực là quá dễ dàng. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, đã như vậy, thế lực khác còn muốn đối phó với Thiên Cơ Môn sao? Bọn hắn không sợ bí mật của mình bị Thiên Cơ Môn bộc ra sao? Thiên Cơ Tử thản nhiên đáp, bọn hắn không hề muốn hủy diệt Thiên Cơ Môn, mà muốn nắm giữ bên trong Thiên Cơ Môn, từ bố cục ngàn năm xuống tới hệ thống tình báo. Nếu ai đạt được hệ thống tình báo trong tay ta, cộng thêm thế lực trong tay bọn họ, có hiệu quả ra sao, ngài là người rõ ràng nhất. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm liền đáp, ta chỉ có thể lén lút, làm chút ít động tác, giúp Thiên Cơ Môn vượt qua nan quan. Thiên Cơ Tử, ngài đúng là coi trọng ta. Nói đùa gì chứ, Lâm Phàm cũng không muốn xen vào loại phá sự này. Huống chi, lúc trước người bức tử mình, Thiên Cơ Môn cũng có phần. Bọn hắn đấu, cũng là chó cắn chó. Đối với Lâm Phàm mà nói, cũng là chuyện tốt một cọc. Thiên Cơ Tử lại nói, năng lực của ngài cũng không nhỏ. Lần này giết Hạ Hồng Phong, chỉ sợ toàn chân giáo chính nhất giáo, thật biết lái chiến. Nghe Thiên Cơ Tử nói, Lâm Phàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tử hỏi, ngài đã sớm tính tới những chuyện này sao? Biết ta tiến vào cấm địa, sẽ giết Hạ Hồng Phong? Thiên Cơ Tử trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Ta không có năng lực lớn như vậy. Ta trước đó đã nói rồi, mệnh cách của giải tên cảnh đỉnh phong, ta tính toán ra đều rất mơ hồ. Ta sở dĩ thả ngài đi vào, chỉ là không muốn làm khó ngài, thúc đẩy lần này nói chuyện mà thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng khẽ thở dài. Tối thiểu nhất, Thiên Cơ Tử cũng không toàn trí toàn năng. Tối thiểu nhất, hắn tính không ra chuyện xảy ra, đây cũng là tin tức tốt. Mặc dù bây giờ xem ra, Thiên Cơ Tử đối với mình cũng không có ác ý, nhưng ai biết được về sau có trở thành địch nhân hay không? Thiên Cơ Tử mang trên mặt vẻ tò mò hỏi, thế nào, điều kiện ta đã mở ra, 7 đại thần kiếm, trong đó có 2 thanh hạ lạc. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng đáp, Thiên Cơ Môn chủ, ngài có bói toán chi thuật, về sao không tính toán xem ta có đồng ý hay không? Thiên Cơ Tử hơi lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói, trên đời này, khó nhất chính là lòng người. Ta trước đó tính ra ngài sẽ đáp ứng ta, nhưng là bói toán chi thuật, cho tới nay luôn tràn ngập biến số. Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng, Thiên Cơ Môn chủ đã tìm tới ta, như vậy ta cũng nói thẳng, cá nhân ta mà nói, tự nhiên không muốn xen vào ân oán giữa ngài cùng thế lực khác. Nhưng ngài hẳn sẽ rất ít khi làm chuyện không nắm chắc. Nói cách khác, ngài đã minh bạch ta sẽ đáp ứng. Ngài bây giờ cùng ta đàm nhiều như vậy, chẳng qua là cò kè mặc cả mà thôi. Thiên Cơ Tử hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ nói ra những lời như vậy. Hoàn toàn chính xác, chuyến này Thiên Cơ Tử nhất định sẽ làm cho Lâm Phàm đáp ứng giúp mình. Việc liên quan tới truyền thừa đại nghiệp của Thiên Cơ Môn không cho phép bất cứ sai lầm nào. Không thể nghi ngờ, chính mình đã tìm tới, như vậy nhất định sẽ làm cho Lâm Phàm đáp ứng. Lâm Phàm cười nói, cho nên chúng ta cũng đừng nói những chuyện này nữa. Để cho ta giúp Thiên Cơ Môn đối phó với thế lực khác, cái giá này không đơn giản, chỉ nói tới 2 thanh trong 7 đại thần kiếm hạ lạc ở đâu. Đây là muốn ngay tại chỗ ra giá sao? Thiên Cơ Tử nhíu mày. Lâm Phàm, không phải ngài cũng muốn đối phó với 7 đại thế lực sao? Chúng ta song phương liên thủ, đối với ngài càng là có lợi. Này, dừng lại. Lâm Phàm giơ tay lên nói, việc nào ra việc nấy, ta đối phó những thế lực này, đó là việc của ta. Nếu nói, ta còn muốn đối phó với Thiên Cơ Môn của các người đấy, có đúng không? Huống chi, ta chỉ cần chờ ngài chết, 7 đại thế lực giải quyết hết Thiên Cơ Môn, ta từ từ bắt đầu mưu đồ, cũng đã bớt được một địch nhân là Thiên Cơ Môn các người. Sở Sở trong lòng nhịn không được nở nụ cười. Lâm Phàm lão đại là muốn công phu ngoạm sư tử. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, Lâm Phàm, ngài đừng có quá mức. Nếu ta đem chuyện ngài còn sống mà nói ra, từng thế lực truy sát ngài. Lâm Phàm chẳng hề để ý nói, ngài có thể thử xem. Những thế lực này truy sát ta, ta đánh không lại, cùng lắm thì bỏ chạy về phe ma tộc. Sư phụ ta hiện tại không phải là đang sống soái ma tộc hay sao? Huống chi Chu Tông ám toán Hạ Hồng Phong, dẫn đến Hạ Hồng Phong chết trong tay chúng ta. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Ngài lại vụng trộm vui đi. Tối thiểu nhất, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo trong thời gian này sẽ đẳng không xuất thủ đến đối phó với Thiên Cơ Môn của các người. Nếu như ngài đem tin tức ta còn sống bạo xuất đến, ta cùng bọn hắn Hai phái vốn đã có thù, cộng thêm dùng thân phận Long Nhất Thiên, nhiều lần trêu đùa, châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Tới lúc đó, chỉ sợ hai phái còn phải bắt tay giảng hòa. Thua thiệt, vẫn là Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Tử ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Rõ ràng cục diện là mình ăn chắc Lâm Phàm, sao tới hiện tại phảng phất mình lại bị cho Lâm Phàm ăn tới gắt gao. Lâm Phàm lại nói tiếp: "Thiên Cơ chủ, ngài cũng vẫn cho là lời nói thống khoái, đến tột cùng lại cho ta chỗ tốt gì, muốn để ta làm những gì đi?" Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi rồi nói: "Ngài muốn chỗ tốt nào?" Lâm Phàm thử thăm dò: "Ta cần Thiên Cơ Môn giúp ta tìm được hai thanh kiếm trong bảy đại thần kiếm." Dù sao là công phu sư tử ngoạm, trước tiên là nói về thứ mình cần tìm, vạn nhất Thiên Cơ Tử có thể đáp ứng được thì sao? Lúc này, Thiên Cơ Tử lắc đầu nói: "Không có khả năng, bảy đại thần kiếm cũng không phải là vật phàm. Ta nhiều nhất chỉ có thể cung cấp thông tin hai thanh thần kiếm hạ lạc ở chỗ nào. Vậy thì không còn gì để nói." Lâm Phàm khẽ nhún vai, Thiên Cơ Tử khóe miệng giật một cái. Tên khốn này! Thiên Cơ Tử trong lòng tự nhiên rõ ràng Lâm Phàm là công phu sư tử ngoạm. Có lẽ mục đích của Lâm Phàm cũng không phải là đạt được hai thanh thần kiếm, mà thuần túy là trào giá lung tung mà thôi. Thiên Cơ Tử suy tư một lúc rồi nói: "Ngoài bảy đại thần kiếm, ta còn có thể cung cấp cho ngài tất cả tin tức tình báo bên trong Thiên Cơ Môn có. Hoặc là ngài muốn nghe bất cứ chuyện gì đều có thể dùng hệ thống tình báo của Thiên Cơ Môn. Đây đã là cực hạn." Thiên Cơ Tử chốt một câu. Lâm Phàm nghe xong trong lòng ngược lại là kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Cơ Tử lại đưa ra hệ thống cung cấp tình báo của Thiên Cơ Môn để làm điều kiện. Cái này thật đúng là đủ phong phú. Lâm Phàm cũng động tâm, hắn minh bạch cái này chỉ sợ đã là mức cực hạn của Thiên Cơ Tử. Kỳ hạn sử dụng thì sao? Lâm Phàm dò hỏi. Chỉ cần ngài không cùng Thiên Cơ Môn làm địch, liền có thể một mực sử dụng. Đương nhiên, ngài muốn dùng hệ thống của chúng ta để đối phó với chúng ta, khẳng định là không thể được. Vậy ngài muốn ta làm gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Thiên Cơ Tử đáp: "Lúc Thiên Cơ Môn xảy ra chuyện, ngài chỉ cần ra tay giúp đỡ, đơn giản như vậy thôi." Lâm Phàm khẽ suy tư, mặc dù muốn giúp Thiên Cơ Môn, nhưng muốn nói giống như có chút đơn giản. Đến thời điểm Lâm Phàm giúp Thiên Cơ Môn sẽ phải đối mặt với những đại thế lực kia, Lâm Phàm liền hỏi: "Thế ngài còn có thể sống được bao lâu?" "Nhiều nhất là nửa năm." Thiên Cơ Tử trầm giọng nói. "Nhanh như vậy sao?" Lâm Phàm hơi sững sờ, hắn lộ ra vẻ rõ dự. "Thành giao." Lúc này Lâm Phàm cũng gật đầu. Không có cách, có được tin tức bảy đại thần kiếm, kỳ thật hấp dẫn Lâm Phàm nhất chính là có thể sử dụng hệ thống tình báo Thiên Cơ Môn. Chính mình xem ra, trước khi Thiên Cơ Tử chết, phải hết sức đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ. Theo như Lâm Phàm tính toán, nếu mình đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ, sẽ không dễ dàng thua trong tay giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Khi đó, hắn tại âm dương giới mới có thể coi là có sức tự vệ nhất định. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Thiên Cơ Tử đưa tay ra, trên mặt nổi nụ cười. Được. Sau đó, Thiên Cơ Tử trực tiếp đem tin tức liên quan tới hai thanh đại thần kiếm nói ra cho Lâm Phàm biết. Đội xe đến trấn Hoàng Thổ, lúc này đã là 4 giờ sáng. Trong trấn an tĩnh một cách dị thường, chỉ có tiếng động cơ của đội xe vang dội. Lâm Phàm cùng Sở Sở cũng không lưu lại qua đêm ở trong trấn, mà ngay trong đêm tìm một chỗ thuê xe, mang theo Sở Sở trực tiếp lái xe rời khỏi chỗ này. Đêm khuya ở sa mạc, trên đường cái, Lâm Phàm lái xe cùng Sở Sở nhanh chóng rời đi. Người giống như Lâm Phàm trong đêm rời đi cũng không phải số ít. Đương nhiên cũng có một số người vì quá mệt mỏi liền lưu lại nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau mới rời đi. Thiên Cơ Tử mang theo một ít tâm phúc thủ hạ đi tới một ngôi biệt thự bên trong thị trấn. Ngôi biệt thự này là do bát đại thế lực mua. Mỗi lần cấm địa tiên mở ra đều cần một thủ lĩnh bát đại thế lực tới trấn Tràng Tử. Thân phận người này cũng không thể để ở nơi quán trọ cũ nát. Thiên Cơ Tử mang theo một đám thủ hạ tiến vào biệt thự, có chút mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Tài xế lái xe cho hắn lúc trước là một nam trung niên hơn 40 tuổi, hắn mặc một bộ quần áo màu trắng. Lúc này bưng một ly trà tới cạnh Thiên Cơ Tử, có chút không hiểu hỏi. Môn chủ, vì sao ngài tận lực mời Lâm Phàm giúp chúng ta? Theo như tôi được biết, ngài đáp ứng thêm hệ thống tình báo cho ngoại nhân sử dụng. Đây cũng là lần đầu tiên. Trong lịch sử, Mặc dù Thiên Cơ Môn giúp không ít đại nhân vật điều tra qua một ít chuyện, nhưng những đại nhân vật này cũng sẽ nỗ lực thủ lao tương ứng. Loại này chỉ có thể coi là giao dịch. Nhưng Thiên Cơ Tử đáp ứng Lâm Phàm loại sự tình này có thể nói xưa nay chưa từng xảy ra. Đây là có thể sử dụng hệ thống tình báo. Thiên Cơ Tử uống một ngụm trà, ánh mắt thâm thúy, khẽ thở dài một hơi rồi nói: Ta đã tính qua, lần này Thiên Cơ Môn chúng ta có đại nguy cơ, nhưng ta cũng không rõ ràng nguy cơ này đến tột cùng là chuyện gì. Nhưng quẻ tượng lại biểu hiện Lâm Phàm có khả năng sẽ trợ giúp Thiên Cơ Môn vượt qua được nguy cơ mấu chốt. Thiên Cơ Tử khẽ thở dài rồi hỏi: Ba đệ tử kia, bây giờ tình hình thế nào rồi? Người áo trắng tên là A Nguyên Long là tâm phúc tuyệt đối của Thiên Cơ Tử, mà hắn không có thiên phú tu luyện, chỉ là một người hoàn toàn bình thường. Nhưng hắn tại Thiên Cơ Môn, địa vị tuyệt đối không hề thấp. Cho dù là những trưởng lão Thiên Cơ Môn, cũng đối với A Nguyên Long cực kỳ tôn kính. A Nguyên Long am hiểu nhất chính là quyền mưu kế sách, cũng có thể xem như quân sư của Thiên Cơ Tử. Dù là chuyện gì, hắn cũng sẽ hỏi qua ý kiến của A Nguyên Long. Môn chủ, bà bọn họ tạm thời bình an vô sự, cũng không rõ tin tức ngài sắp qua đời. A Nguyên Long đáp. Thiên Cơ Tử ha ha nở nụ cười nói: Đi đi, đem chuyện ta chỉ còn sống được nửa năm tuổi thọ nói cho bọn hắn biết, sau đó để ba người đó đấu lẫn nhau, ai cuối cùng còn sống thì đi tới trước mặt ta, người đó sẽ là môn chủ đời tiếp theo. Nghe Thiên Cơ Tử, A Nguyên Long trong lòng lục bục một tiếng, hắn khẽ thở dài một hơi rồi nói: Môn chủ, ba người họ Tư Lịch chỉ sợ đều ở phía trên ngài, để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau không khỏi quá mức đáng tiếc. Ai... Nói đoạn, A Nguyên Long không khỏi thở dài. Hắn hiểu được đạo lý, một núi không thể chứa hai hồ, huống chi là ba hồ. Ba người bọn họ có thể trở thành người ứng cử môn chủ Thiên Cơ Môn, tư chất thiên phú, tất cả đều là tốt nhất. Trong đó một người trở thành môn chủ, hai người khác há có thể chịu phục. Tới lúc đó tái đấu, chỉ sợ Thiên Cơ Môn ngược lại sẽ loạn thành một bầy. Thiên Cơ Tử nhắm hai mắt lại, nếu người không quen biết hắn, sẽ cho rằng hắn đã ngủ thiếp đi. Nhưng A Nguyên Long lại biết, lúc này Thiên Cơ Tử đang suy nghĩ. Thuộc hạ lui xuống trước. A Nguyên Long cùng kính nói. Lúc này Thiên Cơ Tử chợt mở miệng. Nguyên Long, ta ngày giờ đã không còn nhiều, chỉ có nửa năm tuổi thọ. Người biết quá nhiều bí mật. Thời điểm ta chết, nếu ngươi không thể lấy được tín nhiệm cùng tâm phúc môn chủ mới, người cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. A Nguyên Long trên mặt tươi cười nói. Tôi hiểu rõ. Nếu ngươi muốn lưỡng lui, ta có thể an bài cho ngươi. Thiên Cơ Tử nhắm hai mắt nói tiếp. A Nguyên Long bất động thần sắc. Môn chủ, tôi tuy là người bình thường, nhưng ngài cùng Thiên Cơ Môn đối với tôi có đại ân. Tôi sẽ đem hết toàn lực phụ tá môn chủ mới. Tại hạ sinh ra là người Thiên Cơ Môn, chết là quỷ Thiên Cơ Môn. A Nguyên Long để Thiên Cơ Tử nhìn chúng, chính là bởi vì hắn quyền mưu kế sách. Hắn há có thể không biết. Lúc này, Thiên Cơ Tử đang thăm dò ý của mình. Nếu hắn để Thiên Cơ Tử cho mình an bài đường lui, chỉ có thể là cho chôn cùng Thiên Cơ Tử. Đi đi. Thiên Cơ Tử vẫn không mở mắt, nói. Vâng. A Nguyên Long cung kính lui khỏi gian phòng. Hắn cũng không biết mình trả lời có thể để Thiên Cơ Tử hài lòng hay không. Thiên Cơ Tử này trời sinh tính đa nghi. A Nguyên Long trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 116 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ của kênh của mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn cũng vẫn yêu mến kênh của mình và chia sẻ kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.